Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 171 bi kịch tà tổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hừ, thật không nghĩ tới tà tổ ta một đời anh hùng hôm nay lại bất hạnh rơi vào tay các ngươi, bây giờ các ngươi muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi, nếu ta kêu rên một tiếng thì không phải là hảo hán. Tà tổ bị trói chặt như đòn bánh tét nằm trên mặt đất, nhìn thấy sáu đại cường giả vây chặt bản thân, biết là không thể thoát được cho nên lộ ra vẻ quyết tuyệt nói. Ai nói là chúng ta muốn giết ngươi, hôm nay sở dĩ bọn ta bắt lấy chỉ là muốn mượn của ngươi một số thứ mà thôi. Đông Phương Trường Minh khinh thường nói. Các ngươi muốn mượn cái gì cứ nói ra, ta sẽ cho các ngươi. Nghe nói không bị giết, trong lòng tà tổ vui mừng vô cùng, lập tức đổi giọng nói. Thật sao, như vậy thì ta muốn mượn của ngươi hai thành thần lực không ngại chứ? Mộng Khả Nhi nghe vậy bước lên phía trước một bước, trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó không đợi tà tổ kịp nói gì, nàng ta đã đưa tay lên vị trí huyệt khí hải của hắn khẽ ấm một cái. Ầm ầm. Cuồn cuộn lực lượng lập tức từ trong đó tràn vào cơ thể của Mộng Khả Nhi, chúng hùng mạnh đến nỗi khiến cho không gian xung quanh nàng ta nổi lên từng đợt sóng gợn lan tăn. Phù, tới lượt các ngươi rồi. Sau một lát, cuối cùng Mộng Khả Nhi đã hút đủ, nàng liền thỏa mãn thở phào một cái, sau đó rút tay lại nhìn ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên và Đạm Đài Tuyền ở phía sau nói. Ta muốn mượn hai thành công lực của ngươi. Ta muốn cũng vậy. Ta không độc ác như bọn họ, chỉ cần một thành là đủ rồi. Ba người nghe vậy gật đầu một cái rồi cũng giống như Mộng Khả Nhi nối nhau tiến lên đưa tay ra lần lượt cướp đoạt công lực của tà tổ. Liên tục bị cướp đoạt đi bảy thành công lực, thân thể của tà tổ dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp nhanh chóng trở nên gầy đi, hai mắt trợn trừng lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng mà ác mộng của hắn vẫn chưa kết thúc, bởi vì phía sau hắn vẫn có một thủ mộ lão nhân đang chờ đợi. Ngươi tựa hồ rất bất mãn với hành động của bọn ta, thì phải có gì muốn nói với ta hay không? Có điều khi tới lượt mình, thủ mộ lão nhân lại không vội vàng động thủ mà đảo mắt nhìn qua khắp thân thể tà tổ một lần rồi lên tiếng hỏi. Khốn kiếp, các ngươi là một bọn khốn kiếp, ta nguyền rủa các ngươi không được chết, tốt nhất định là như vậy. Tà tổ cất tiếng quát phẫn hận một cách thê lương, một thân công lực này là do hắn đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tốn không biết bao nhiêu tháng ngày mới có thể chậm rãi tích lũy được, nay lại bị đám người Mộng Khả Nhi vô cớ cướp đoạt, thử hỏi làm sao hắn có thể không thể tức, làm sao có thể không giận. Miệng thật thối, ban đầu lão nhân gia ta chỉ muốn sống như bọn họ, mượn đi hai thành công lực của ngươi, nhưng mà sau khi nghe được những lời này của ngươi ta lại thay đổi quyết định, ta sẽ mượn đi tất cả công lực còn lại của ngươi. Thủ mộ lão nhân nghe được những lời của tà tổ thì lạnh lùng nói một tiếng. Đợi đã, lão bất tử ông muốn hút thì cũng phải chừa lại cho ta một phần chứ. Nhưng mà đúng lúc ông ta đưa tay lên chuẩn bị hút đi công lực của tà tổ thì từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói, tất quả quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một đạo độn quang chói mắt đang kích bắn thẳng về phía bọn họ. Lúc đến trước mặt đoàn người Đông Phương Trường Minh, đạo hào quang đó từ từ thu liếm lại, người bên trong đó không phải ai xa lạ mà chính là thần Nam, bất quá lúc này trên đỉnh đầu hắn lại có một mảnh ngọc như ý bay lơ lửng, nhìn qua cực kỳ dường dị. Ngươi ngươi! Vị tiểu huynh đệ này, cho hỏi ngươi là ai, chúng ta có quen nhau sao? Thủ mộ lão nhân nhìn thấy thần Nam xuất hiện thì nghi hoặc hỏi, ông ta có một loại cảm giác người trước mắt rất quen thuộc đối với mình, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra là bản thân đã gặp người này ở đâu. Lão bất tử ông đúng là càng già càng hồ đồ, mà hãy nhìn cho rõ ta là ai đây. Thần Nam thấy vậy khẽ cười một tiếng, sau đó miếng ngọc như ý trên đầu hắn tỏa ra một luồng bạch quang chói mắt, thu hút thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ, hóa thành hình dáng của một bạch y thiếu nữ dung mạo như thiên tiên. Tiểu Huyên, ngươi là... Tiểu Huyên! Trời ơi, không ngờ ngày hôm nay ta không chỉ gặp lại thần nữ trong truyền thuyết mà ngay cả tiểu ma nữ biến mất đã lâu cũng xuất hiện trước mắt ta. thủ mộ lão nhân vừa nhìn thấy hình dáng của thiếu nữ thì không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hừ, lão bất tử, ngươi nói cái gì mà tiểu ma nữ chứ, ta là rõ ràng là tiên nữ. Tiên nữ đó rõ chưa hả? Độc cô tiểu huyên nghe được lời nói của thủ mộ lão nhân thì bất mãn kêu lên một tiếng. Được, ngươi là tiểu tiên nữ, là tiểu tiên nữ được chưa? Thủ mộ lão nhân lập tức sửa lại cách xưng hô, tuy rằng bình thường ông ta rất thích xây dưa trêu đùa với người khác, nhưng mà có hai người là ông ta không muốn trêu đùa cũng tuyệt đối không thể trêu đùa. Người thứ nhất là độc cô tiểu huyên, trước mắt người thứ hai chính là mẫu thân của nàng Huyên Huyên. Độc cô tiểu huyên tỏ vẻ vừa lòng gật đầu một cái. Đông Phương Trường Minh, trong thời gian ta ẩn trong cơ thể thần nam đã nghe nói tới ngươi, biết được ngươi là một người rất rộng rãi, không biết ngươi có thể chia một phần công lực của tà tổ cho ta hay không? Sau đó nàng ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nếu nhị tiểu thư của độc cô gia đã mở miệng thì đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ta xin nói trước, cô muốn hút công lực của tà tổ thì cứ việc hút, nhưng mà tinh khí trên thân thể của hắn cô tuyệt đối không thể động vào, bởi vì đó là thứ ta muốn. Đông Phương Trường Minh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói. Không thành vấn đề, nhưng mà ta cũng có một yêu cầu, đó là khốn thiên tác trên người tà tổ ngươi phải giao cho ta. Ngươi đừng hiểu lầm, ta lấy thứ đó không phải để cho ta mà là muốn để cho thần nam, dù sao ta ẩn thân trong cơ thể hắn lâu như vậy, trước khi đi cũng phải có mấy món quà chia tay mới phải đạo. Độc cô tiểu huyên gật đầu một cái rồi lại nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái. Khốn thiên tác tuy là bảo vật có uy lực cực kỳ cường đại, nhưng đối với hắn mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng, dùng nó để bán cho độc cô tiểu huyên một phần nhân tình cũng là một quyết định không sai. Âm âm âm. Sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, ba người Đông Phương Trường Minh, thủ mộ lão nhân cùng với độc cô tiểu huyên chia nhau hút sạch ba phần công lực còn lại và một thân tinh khí lực lượng của tà tổ. Sau khi làm xong tất cả, độc cô tiểu huyên và thủ mộ lão nhân liền đem theo khốn thiên tác phá toái không gian bay đi, trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Sau này gặp lại. Hai sư đồ Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền nhìn ba người Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng rồi cũng phi thăng trở về Đạm Đài đạo tràng ở thiên giới. Trong chớp mắt ở Đạm Đài thánh địa rộng lớn chỉ còn lại Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên. Trường Minh, bây giờ chúng ta giải quyết tên này như thế nào đây? Lúc này tuy hắn đã bị cướp hết một thân công lực và tinh khí, nhưng vẫn còn thực lực thần vương sơ kỳ, lưu hắn lại ở nhân gian trung quy vẫn là một mối họa a. Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt quan sát tà tổ toàn thân khô gầy chỉ còn lại nửa mạng dưới đất một lần rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Cái này sao, rất đơn giản, nếu nhân gian không chứa được tà tổ thì chúng ta cứ việc trả hắn về thiên giới là xong. Trên môi Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười xấu xa nói, sau đó chỉ thấy vung tay mở ra một vết nứt không gian rồi đưa chân sút bay tà tổ vào bên trong. Trường Minh chàng thật độc ác, bất quá ta thích ác. Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cười nói, với trạng thái của tà tổ bây giờ mà trở lại thiên giới, nếu để các kẻ thù năm đó biết bọn chúng không kéo đến lột ra xẻ thịt hắn mới là lạ đó. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Hơi dừng một chút nàng lại tiếp tục. Trước tiên phải tìm một nơi để ở tạm lại đã, ta vừa mới cướp được tinh khí của tà tổ, nếu không luyện hóa ngay thì sẽ không kịp. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy đồng thời gật đầu một cái, sau đó đồng thời hóa thành ba đạo hào quang bắn đi. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 172 Tây Hành. Ba ngày sau, trong một chỗ bí cảnh cách Đạm Đài thánh địa hơn ngàn dặm, Đông Phương Trường Minh đang khoanh chân hai tay không ngừng vung lên tạo thành các thủ ấm huyền ảo. Sau một lát chỉ thấy hắn há miệng phun ra một quả cầu màu vàng vào không trung, đó không phải là thứ gì khác mà chính là một thân tinh khí lực lượng của tà tổ mà Đông Phương Trường Minh mới vừa cướp đoạt được.

quang ám thần hoàng nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc một chút rồi đắc ý kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh nhất thời không biết phải nói gì, sơ hở trong lời nói của ngươi rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải người ngu ngốc thì có ai mà không nhận ra cơ chứ. Được rồi, đừng phí thời gian nữa, tiếp tục trận chiến chưa hoàn thành của chúng ta thôi. Đột nhiên quang ám thần hoàng lại lạnh lùng quát lên, tiếp theo đó chỉ thấy hắn vung tay lên một cái. Chỉ thấy phía sau người hắn xuất hiện một cái động khẩu lớn hơn trăm trượng, phía trong động khẩu đó một tiểu thế giới tràn đầy hai loại khí quang minh và hắc ám, chúng không ngừng giao nhau tạo thành đủ loại hình dáng. Quang ám thần hoàng quát lên một tiếng, trong chớp mắt động khẩu đó lập tức ầm ầm mở rộng ra, quang ám nhị khí ở bên trong thi nhau phóng ra lao thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Trên đường đi chỉ cần là những thứ chúng chạm phải, cho dù là không gian hay là bất cứ thứ gì khác đều hóa thành hư vô. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt đại biến, một cảm giác nguy cơ trước giờ chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn khiến cho hắn không chút do dự lập tức dốc toàn lực lui lại phía sau. Muốn chạy nằm mơ, không ai có thể thoát được nổi thiên địa của ta đâu. Quang ám thần hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó dưới sự điều khiển của hắn tốc độ của quang ám nhị khí bảo tăng gấp 10 lần, trong khoảnh khắc đã phong tỏa tất cả đường lui của Đông Phương Trường Minh, đồng thời bao phủ khắp người hắn. Khi bị quang ám nhị khí bao phủ, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy bản thân như tiếp xúc với axit cực mạnh, toàn thân đều bị ăn mòn, trong chớp mắt da thịt nứt ra, máu tuôn như suối, khiến cho hắn không nhịn được đau đớn hét thảm một tiếng. Này là sao có thể như vậy, với cảnh giới của Trường Minh hiện giờ sao trên đời lại có nổi thiên địa có thể gây khó cho huyên ấy được chứ? Nạp Lan Nhược Yên đứng ở phía xa thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng. Hứ, ngươi thì biết cái gì chứ, nổi thiên địa của quang ám được gọi tuyệt ngục là tuyệt chiêu cường đại nhất của chàng ấy. Năm xưa sở dĩ chàng ấy có thể giết chết được ba thủy tư cũng chính là nhờ vào nó. Bối Nhĩ Cách Tỳ lộ ra vẻ khinh thường nói. Cái gì, cả thiên cấp cũng táng mạng trong đó, tỷ tỷ bây giờ phải làm thế nào đây, hay là xuất thủ giúp Trường Minh một tay đi? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lo lắng nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Nhược Yên muội bình tĩnh lại, đừng tự mình dọa mình như vậy, chẳng phải muội đã quên trước đây trong số các đối thủ của Trường Minh có một kẻ gọi Huyễn Vô Hình, hắn cũng được xưng là có thần thông có thể sánh ngang với thiên cấp cường giả, nhưng mà cuối cùng thế nào, không phải là cũng bị Trường Minh đánh bại hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy bình thản nói. Phải không, như vậy chúng ta cùng đứng ở đây đợi xem kết quả cuối cùng như thế nào đi. Bối Nhĩ Cách Tỳ nghe vậy lộ ra một nụ cười lạnh nói. Phía trong tuyệt ngục, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh ngày càng trở nên âm trầm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của nơi này hơn ai hết, cảm giác cho nếu không có cách thoát khỏi nó thì trong nửa ngày nữa không chỉ toàn thân hắn bị ăn mòn mà ngay cả nguyên thần cũng không thể nào chạy thoát được. Không thể như vậy được, trên thế gian còn có rất nhiều chuyện đang đợi ta đi làm, ta không chết như vậy được, phải tìm cách. Nhất định phải nghĩ cách. Trong lòng Đông Phương Trường Minh không ngừng gào thét, nhưng đáng tiếc lúc này trong tất cả các môn thần thông tuyệt học mà Đông Phương Trường Minh đã từng học qua lại không có môn nào có thể giúp được hắn, cho dù là lục đạo ma thần đã từng giúp hắn đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ, giờ phút này cũng không thể tạo được bao nhiêu hiệu quả. Đúng rồi. Sao ta lại quên mất chứ, ta cũng có nổi thiên địa của bản thân, ta có thể dùng giới phá giới, cho dù nó không sánh bằng tòa tuyệt ngục này nhưng chỉ cần ta dốc hết toàn lực vào đó thì vẫn có thể có được một đường chuyển cơ. Chính vào lúc Đông Phương Trường Minh tuyệt vọng nhất, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo linh quang mang cho hắn hy vọng. Âm âm âm. Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhắm hai mắt lại, dồn hết tâm thần vào trong nội thiên địa của mình, dưới sự khống chế của hắn một mảnh thế giới rộng lớn dần dần khuếch tán ra bên ngoài, nơi nó đi qua tất cả quang ám nhị khí đều bị phá tan không còn lại chút nào. mắt thấy cách của mình có hiệu quả, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thở nhẹ một hơi, tuy lúc này còn chưa hoàn toàn hóa giải được nguy hiểm nhưng ít ra hắn đã có thể tự bảo vệ mình không còn giống như cá nằm trên thớt giống như trước. Hự, muốn dùng giới phá giới cách nghĩ không tệ, nhưng mà ngươi có lẽ không biết năm xưa Ba Thủy Tư cũng đã từng dùng cách giống như ngươi, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn táng thân trong tay ta. Hôm nay ngươi chỉ bằng vào một cái nội thiên địa chưa phát triển hoàn toàn của ngươi lại muốn phá tuyệt ngục của ta, đúng là nằm mơ. Quang ám phá tan nói cho ta. Quang ám thần hoàng thấy như vậy thì trầm giọng giọng kêu lên một tiếng. Âm âm âm. Tiếng quát vừa dứt, quang ám nhị khí đang tán loạn bốn phía lại ầm ầm hội tụ lại hung mãnh phá tan nổi thiên địa của Đông Phương Trường Minh, lần nữa áp áp cơ thể hắn. Quang ám thần hoàng, có lẽ ngươi nói đúng, dựa vào nổi thiên địa chưa phát triển đến cực hạn của ta mà muốn phá tan tuyệt ngục của ngươi đúng là mơ tưởng, nhưng mà nếu như ta có thêm trợ lực thì thế nào hả? Nhưng mà khác với lần trước, lần này Đông Phương Trường Minh đối diện với quang ám nhị khí trên mặt không còn chút sợ hãi nào nữa mà thản nhiên nhìn quang ám thần hoàng kêu lên một tiếng. Trợ lực ngươi muốn nói đến hai người thiếu nữ bên dưới vô dụng thôi, nếu bọn họ động thủ tự nhiên sẽ có cách thì ngăn lại, không thể trợ giúp ngươi được đâu. Quang ám thần hoàng nghe vậy nhíu mày một chút rồi lại lộ vẻ khinh thường nói. Ngươi hiểu lầm rồi, trợ lực mà ta nói không phải là Nhược Thủy và Nhược Yên mà là cái này. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lắc đầu nói một tiếng, tiếp theo vung tay đánh lên trời. Trong chớp mắt chỉ thấy bầu trời biến thành một mảnh tinh không vô biên, tinh lực từ trên đó cuồn cuộn không ngừng giáng xuống dung nhập vào trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh, làm cho nó bành trướng ra gấp 3 lần, lần nữa phá tan quang ám nhị khí. Thần thông điều động tinh lực, không ngờ trong tay ngươi lại có được loại thần thông chỉ có trong truyền thuyết này, khó trách năm đó chỉ dựa vào một phân thân đã có thể đánh bại được cách tì, nhưng chỉ dựa vào nó mà muốn phá tuyệt ngục thì vẫn chưa đủ. Nhìn thấy cảnh đó, trên mặt quang ám thần hoàng trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, bất quá cũng không sợ hãi, hai tay bấm quyết một cái, quang ám nhị khí đồng dạng cũng gia tăng gấp 3 lần. Tinh lực không đủ đánh bại ngươi, vậy cộng thêm địa khí. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lạnh lùng quát lên một tiếng, tiếp theo đó lại vung tay trái đánh xuống mặt đất. Đại luân hồi thông đạo của Thi Hoàng lập tức hiện ra, điên cuồng hấp thu địa khí bốn phía truyền tống cho nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Âm âm ầm ầm. Được tinh lực và địa khí cùng lúc quán vào trong, lúc nhất thời nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh đạt đến cực hạn mà trước giờ chưa từng có, phóng to ra vô số lần, mang theo lực lượng vô cùng vô tận đè xuống ầm ầm nghiền nát tuyệt ngục của quang ám thần hoàng. Tuyệt ngục vừa bị phá, quang ám thần hoàng cũng trọng thương phun ra một ngụm tinh huyết ngã về phía sau. Phu quân! Bối nhĩ cách tì ở phía xa thấy vậy hốt hoảng kêu lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đến đỡ lấy hắn, mà hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cũng nhân cơ hội này đến bên cạnh Đông Phương Trường Minh. Thật xin lỗi, đều là thiếp đã hại chàng rồi. Trên mặt bối nhĩ cách tì lộ ra vẻ khổ sở nhìn quang ám thần hoàng nói, lần này nếu không phải bởi vì chuyện nàng ta, hắn cũng sẽ không phải tiến vào địa ngục tầng thứ 17 này, quyết chiến với Đông Phương Trường Minh cũng sẽ không thất bại trong tay hắn. Lần thất bại này không chỉ đơn giản làm cho quang ám thần hoàng trọng thương, mà quan trọng hơn là tuyệt ngục mạnh nhất của hắn cũng bị phá tan, sau này không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể khôi phục lại. Không có gì, lần này ta đến đây là cam tâm tình nguyện, nàng không cần tự trách. Quang ám thần hoàng thấy vậy đưa tay lau vết máu trên khóe môi, lộ ra một nụ cười nói, giống như người thất bại không phải là hắn vậy. Ta cảm nhận được nơi này sắp có đại biến, với thực lực của chúng ta không tiện ở lâu, quay về thiên giới thôi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Được, quay về. Bối nhĩ cách tì gật đầu một cái, sau đó không chút do dự phất tay phá toái không gian mở ra thông đạo trở về thiên giới.